Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, ở khắp mọi nơi đi bá. Không thể không nói, mặc dù phân cho Triệu Nhiên công việc rất tồi tệ, nhưng ít ra Vô Cực viện đồ ăn vẫn là cực kỳ ngon miệng. Triệu Nhiên đi theo hai vị tiền bối, đuổi tới trai đường xem xét. Trong lòng gọi là một cái thoải mái. Hơn 100 người ngồi vây quanh tại tầm 10 cái bàn tròn lớn bên cạnh. Mỗi cái bàn trên đều là tiêu chuẩn 4 đồ ăn một chén canh. Đậu rang, thái hoa, thanh cây ớt hồng, thịt heo hành tây, đều có một bát tô lớn. Khác mang một chậu rau xanh đậu hũ canh. Mỗi người vị trí bên trên là đống đến nổi bật cơm trắng. Địa chủ nhà cũng không phải như thế cái phương pháp ăn a. Triệu Nhiên trong lòng cái kia kích động a, xuyên qua gần một năm, thời gian này rốt cục hết khổ, hắn mắt nổi đom đóm nhìn chằm chằm chén kia thịt heo hành tây. Hận không thể lập tức liền muốn động thủ, cũng may còn có một phần tự chủ tồn tại ở tim. Cái này mới không ở trước mặt mọi người xấu mặt, theo leng keng một tiếng khánh âm vang lên, Triệu Nhiên lập tức quơ lấy đũa. Đi đầu liền hướng một khối dầu rơi lớn thịt mỡ trên kẹp đi. Lại thình lình bên cạnh đậu xanh mắt nhỏ một bàn tay đập vào trên mờ u bàn tay của hắn. Triệu Nhiên nắm vuốt đũa thiếu chút nữa rơi xuống. Triệu Nhiên giận dữ, đang muốn xông đậu xanh mắt nhỏ nổi giận. Lại đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không thích hợp từ. Đảo mắt tả hữu, trên bàn 9 người khác. Trợn cả mắt lên câu câu nhìn mình chằm chằm. Có xem thường, có khinh bỉ, có cười trên nỗi đau của người khác, còn có chế giễu. Đã thấy đậu xanh mắt nhỏ cười theo hướng đối diện một cái râu dài mặt đỏ đạo nhân tạ lỗi. Quan huynh, xin lỗi a, xin lỗi, ha ha, vị này Triệu huynh đệ hôm nay mới tới, còn không hiểu quy củ, ngài đại nhân đại lượng. Chớ để vào trong lòng, mặt đỏ đạo nhân híp nửa con mắt lườm liếc Triệu Nhiên. Không nói chuyện, hắn ngồi bên cạnh một cái người lùn đạo nhân khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Giận dữ mắng mỏ Triệu Nhiên, chuyện gì xảy ra, có hiểu quy củ hay không? Lại xông đậu xanh mắt nhỏ quát, hắn không hiểu quy củ, ngươi còn không hiểu, ra trước không dạy qua sao? Lần sau chú ý. Tái phạm liền chờ ăn, quát tháo xong đậu xanh mắt nhỏ cùng Triệu Nhiên, người lùn đạo nhân hướng mặt đỏ đạo nhân cười nịnh nói. Nhị ca, ta cho ngài gắp thức ăn, Triệu Nhiên bị dạy dỗ cái không hiểu ra sao, rụt cổ lại khum núm nhìn, cái này mới chú ý tới, vị này mặt đỏ, quan nhị ca, trước mặt nhiều thả cái chén không? Kia người lùn đạo nhân chính hướng cái chén không bên trong gắp thức ăn. Quan nhị ca gật đầu. Người lùn đạo nhân liền nhiều kẹp một chút. Quan nhị ca cau mày. Người lùn đạo nhân liền thiếu đi kẹp một chút. Không bao lâu, cái chén không liền tràn đầy đều là thức ăn. Nhất là chén kia thịt heo hành tây. Bên trong to con thịt đều kẹp đến quan nhị ca cái chén không bên trong. Chỉ còn lại thưa thớt vài miếng thịt tản mát tại lít nha lít nhít hành tây bên trong. Thấy Triệu Nhiên đau thấu tim gan. Quan nhị ca trong lỗ mũi trùng điệp, hừ, một tiếng. Nhặt lên đũa, cả cái bàn trên những người khác mới bắt đầu ăn cơm. Triệu Nhiên bị vừa rồi trận thế sợ nhảy lên. Lúc này động tác liền do dự. Chờ hắn đũa ngả vào bát ăn bên trong lúc. Nơi nào còn có nửa mảnh bọt thịt chấm nhỏ. Bất đắc dĩ, Triệu Nhiên kẹp rễ hành tây phóng tới miệng bên trong. Tư linh lợi mút vào hành quyển bên trong cỗ này lưu lại mùi thịt. Con mắt nhìn qua quan nhị ca trước mặt chất đầy thịt bát ăn. Trong lòng cũng không biết thăm hỏi đối phương tổ tông mất trăm lần. Một bữa cơm chứng minh, người giai cấp tính là bẩm sinh. Cho dù là ở vào xã hội tầng dưới chót nhất, cũng muốn phân ra cái đủ loại khác biệt tới. Rất không may bị điểm tại cửu đảng bên ngoài Triệu Nhiên ăn xong bữa không thống khoái như vậy cơm. Ăn xong về sau liền nửa chủ động nửa bị động tiếp nhận đậu xanh mắt nhỏ cùng đầu ba sừng tái giáo. Dục, đậu xanh mắt nhỏ đại danh gọi là Tiêu Thản, là Cốc Dương huyện bản địa quan chức nhà. Tổ tiên từng vì Vân Nam nào đó đất chi phủ, đáng tiếc cách đời nào cũng có điểm xa. Đầu ba sừng là Long An phủ Cốc Phong Thương Chu Thương Lệnh chi tử Chu Hoài. Nhưng là con thứ, hai người đều xuất thân từ nhà giàu sang, dựa theo Triệu Nhiên lý giải, thuộc về điển hình, quan hai, sở dĩ đến Vô Cực Viện Dung làm lửa cư tạp dịch. Đơn giản là vì, phù hợp trào lưu, Đại Minh là đạo môn cường lực nâng lên Hoàng Triều. Tại Đại Minh bên trong, phàm là muốn làm trong nhà phú quý trường tồn, nhất định phải dựa vào đạo môn, chân chính vọng tộc cùng người đương quyền. Tự có đệ tử trong tộc tại đạo môn bên trong làm chức vị. Lần một chút, tiểu môn tiểu hộ thì vắt hết óc muốn cùng đạo môn dính dáng đến một ít liên quan. Cái sau điển hình nhất là thuộc Tiêu Thản cùng Chu Hoài loại tình huống này. Dù là đi làm lửa cư tạp dịch, trong nhà cũng phải đem người hướng đạo môn bên trong nhét. Một phương diện, liền xem như lửa cư tạp dịch, tốt xấu cũng trong đạo môn đợi qua không phải. Chí ít quen thuộc, thật muốn trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn, bị cái gì tai họa, cũng có phương pháp đi đạo môn nhờ giúp đỡ nói giúp. Đồng thời, làm bàng chi con cháu, nếu như từ đầu đến cuối ở trong nhà, một khi sách niệm không ra, tiền đồ nhất định đáng lo, nếu là tại đạo môn, độ qua kim. Vận khí tốt 10 năm sau trực tiếp liền có thể áo gấm về quê. Dù là vận khí không tốt, cũng có thể bằng vào phần này tư lịch đặt chân ở thế. Làm chuyện gì đều thuận tiện được nhiều. Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều là năm ngoái nhập Vô Cực Viện. Sao Triệu Nhiên sớm không đến một năm, đều theo quy củ trực tiếp điểm đến quét thanh, được cho cùng một đám cá mè một lứa. Người mới ở giữa luôn luôn nguyện ý báo đoàn. Đừng nhìn Tiêu Thản nói chuyện âm dương quái khí, nhưng đối Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác được xưng tụng là giữ gìn. Tiêu Thản một bên nói, Chu Hoàng một bên thình lình bổ sung hai câu. Triệu Nhiên trong nháy mắt liền minh bạch sự tình ngọn nguồn. Nói đến cũng đơn giản, cái này liên quan nhị ca kỳ thật liền là một cái việc nhỏ bá. Liêu phòng là Vô Cực Viện tám đại chấp sự trong phòng lớn nhất một phòng. Trông coi toàn viện các đạo sĩ ăn uống ngủ nghỉ. Quản sự, năm chủ 18 con, cái này 23 chức vị bên trong. Có 8 cái đều tại Liêu phòng. Triệu Nhiên 3 người quản sự đạo sĩ chính là một cái trong số đó thanh đầu. Quan nhị ca quản sự thì là chỉ toàn đầu. Chỉ toàn đầu cùng thanh đầu hai cái này quản sự đạo sĩ chấp trưởng đều là vẩy nước quét nhà. Chỉ bất quá thanh đầu thảm hại hơn một điểm. Quét chính là nhà vệ sinh. Bởi vì tính chất giống nhau, cho nên sinh hoạt thường ngày đều tại một chỗ. Ăn cơm cũng tại trên một cái bàn. Quan nhị ca chính là Vô Cực Viện vẩy nước quét nhà nghề này đi bá. Mang theo một điểm xã hội đen đại ca tính chất. Bởi vậy, quan nhị ca phát câu nói, mọi người đều phải nghiêm túc nghe. Quan nhị ca không để mọi người ăn, mọi người liền phải trung thực chờ lấy. Ngoài ra, ngày lễ ngày Tết, mọi người còn phải xuất tiền túi góp tiền. Đến trong huyện thành bày rượu hiếu kính quan nhị ca. Vì cái gì mọi người đều muốn nghe hắn đây này? Triệu Nhiên hỏi, Tiêu Thản khinh bỉ Triệu Nhiên một chút. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Triệu Nhiên chưa phát giác yên lặng, quan nhị ca là phủ thành uy viễn tiêu cục tiêu sư. Quyền cước trên công phu từ không cần sách, uy viễn tiêu cục cùng Tây Chân Vũ Cung có điều ước dài hạn. Mỗi một vị dự định tổng tiêu đầu người nối nghiệp, tiền nhiệm trước đó đều muốn đi trước đạo môn, mạ vàng. Tây Chân Vũ Cung như cảm giác nên tiêu sư tư chất còn có thể. Liền sẽ trực tiếp lưu lại, nếu là phát giác nên tiêu sư tư chất bình thường, thì sẽ đánh phát đến Long An phủ nào đó huyện đạo viện đi làm 3 năm hỏa công cư sĩ. sau đó đi vào phương đường bên trong hiệu lực. Phương đường là đạo viện tám đại chấp sự trong phòng phụ trách tuần tra vũ lực. Quy Viễn Tiêu cục Tiêu sư đến nơi đây hiệu lực cũng coi như được tiện lợi. Mãn khóa 10 năm về sau, liền quay lại Tiêu cục, trở thành tổng tiêu đầu không có hai nhân tuyển. Tiêu Thản giữ cửa ải nhị ca lai lịch tự thuật một lần. Nghiêng mắt nhỏ nhìn Triệu Nhiên, gặp Triệu Nhiên không phản ứng gì, không khỏi một trận uể oải. Hắn sở dĩ biết nhiều như vậy, chính là bởi vì vừa tới thời điểm thua thiệt qua, đã từng muốn mượn trong nhà thế lực đòi lại một ít tiện nghi. Nhưng ai có thể tưởng người ta cùng Tây Chân Vũ cung quan hệ như thế mật thiết. So với hắn, quan chức nhà, thân phận càng thêm thân cận được nhiều. Vì vậy mấy tháng qua chỉ có thể nén giận, Triệu Nhiên ra thế càng thêm không chịu nổi. Tiêu Thản lần này tâm tư hiển nhiên chỉ có thể uổng phí. Trở lại Tây Phòng, Tiêu Thản cùng Chu Hoài quăng giày lại bò trên giường đi. Triệu Nhiên cau mày rất không quen, mơ hồ trong đó có thể nghe được hai người trên chân phát ra tới mùi thối. Hắn không rõ hai vị này theo lý mà nói nên nhận qua giáo dục tốt, con em nhà giàu làm sao lại như thế lôi thôi. Nghĩ, quay người đi ra ngoài, đi trong viện chum đựng nước bên trong để một thùng nước trở về. Dù là xuyên qua tới là cái bần nông con cháu, Triệu Nhiên đi ngủ cùng sáng sớm trước đều như cũ duy trì rửa mặt thói quen. Hắn thật sự là nhìn không được kia hai tên gia hỏa không rửa chân lên giường, thói quen nhất là cái giường này còn có mình một phần, còn nhà giàu sang con cháu đâu, làm sao lại như vậy không nói vệ sinh đâu. Tiêu huynh, Chu huynh, ta đánh thùng nước, tắm một cái ngủ tiếp. Triệu Nhiên nhìn như hỏi thăm, kỳ thực thúc giục. Tiêu Thản lạnh hừ một tiếng, được chăn mền trở mình, mơ hồ không phản ứng hắn. Chu Hoài đầu ba sừng lại ló ra, hữu khí vô lực nói, đừng phí sức, nghỉ ngơi đi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, chỉ được bản thân tẩy, sau đó bò lên giường, đồng dạng dùng chăn mền che lấy đầu, để phòng bệnh phù chân hun người. Trên giường nằm một chốc, Triệu Nhiên lại suy nghĩ qua mùi vị tới. Giữa ban ngày, ta đi theo đám bọn hắn hai ngủ cái gì cảm giác a? Thế là lại leo xuống, theo thường lệ đến ngoài phòng thông khí, thuận tiểu viện chân tường tản bộ ra ngoài, dọc theo đường núi đi bộ. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đỏ thấp thoáng vô cực sơn đỉnh, cảnh sắc cực kỳ tráng lệ. Triệu Nhiên tham nhìn một hồi núi cảnh, lại tản bộ về tiểu viện, đã thấy Quan Nhị Ca ngồi tại dưới phòng trên thềm đá. Chung quanh vây quanh mấy cái tịnh phòng hỏa công, chính tại cười nói lớn tiếng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,